Chương 142, hệ thống lai lịch, hạ. Huynh đệ cùng này này, huynh đệ khen thưởng tiểu tỷ cũng là cảm ơn. Huynh đệ, tạ, bây giờ thấp nhất canh năm, đây là canh thứ nhất cái này hệ thống lai lịch hướng về phía bốn phía không biết ở phương nào hướng Atula, nạ rủ tổ nói đạo. Đối với cái này hệ thống, nạ rủ tổ quả thật rất tốt kỳ. Tại sao lại xuất hiện ở người chết nơi nạ rủ tổ đối với cái đó hư vô không gian danh hiệu hô thì tại sao sẽ tìm được chính mình, có vì sao lại mang theo chính mình đi tới nơi này? Cái này hệ thống ngã xuống đất là cái gì? Những thứ này, nạ rủ tổ người đều rất tốt kỳ. Hệ thống lai lịch nghe được nạ rủ tổ mà nói, Atula âm thanh vang lên, tuy nhiên, lúc này lại là nhiều hơn một tia chần chờ không sai, nói cho ta biết. Lần thứ nhất, nạ rủ tổ âm thanh có một loại giọng ra lệnh ở trong đó. Atula chần chờ nạ rủ tổ làm nhưng nghe được, cho nên, nạ rủ tổ giọng của mới có thể như vậy. Hắn không nghĩ trực tiếp thể nội tồn ở một cái nhân vật bí ẩn. Như vậy, chính hắn đều cảm thấy sẽ ăn ngủ không yên. Được rồi, cái này vốn là muốn của ngươi thực lực đạt tới ít nhất thiên ảnh trình độ ta mới có thể nói với ngươi. Nhưng là, bây giờ ngươi lại còn nói, thân là tháng 7 năm 10 đế chủ ngươi, đương nhiên là có quyền lợi biết. Hơn nữa, mời chủ ký sinh không cần lo lắng, hệ thống đối với chủ ký sinh không có bất kỳ a cờ y, chỉ mới có lợi mà thôi. Có thể là bởi vì nạ rủ tổ rộng của quan hệ, Atula âm thanh ở bốn phía vang lên tốt lắm, vậy thì nói cho ta biết hệ thống lai lịch gật đầu một cái, hướng về phía bốn phía, nạ rủ tổ nói đạo. Hệ thống nguyên bản không phải như vậy, khiến hệ thống biến thành hệ thống, nhưng thật ra là của ngươi. Chủ ký sinh ở nạ rủ tổ sau khi, Atula âm thanh sâu kín vang lên. Có ý gì cái gì đem hệ thống biến thành hệ thống chính là mình à, nạ rủ tổ hoàn toàn làm không minh bạch. Không cũng không thể nói là ngươi, phải nói là thiên ý Atula âm thanh lần nữa vang lên, hủy bỏ trước một câu, lại vừa là bước lên ra một cái câu thiên ý cái gì thiên ý không thiên ý, ngã xuống đất là ý gì đối với Atula đã ách mê nạ rủ tổ rất là không nhịn được, dù sao chuyện này đặt tại ai trên thân cũng sẽ như thế. Đây chính là quan hệ đến mình sự tình. Nạ rủ tổ làm sao có thể không nóng lòng. Hệ thống đời trước là một viên xá lợi tử. Hơn nữa, còn chưa phải là tích thông xá lợi tử, mà chính là Phật tổ xá lợi tử. Hay lại là Phật tổ xá lợi tử bên trong lớn nhất tồn tại đặc thù. Nghe được nạ rủ tổ này không nhịn được giọng, Atula cũng nói đạo. Xá lợi tử nạ rủ tổ. Không sai, Phật chia tam thế. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Cho nên xá lợi tử cũng là ba viên, cùng tiên thần tam hoa một dạng nhưng là, chủ ký sinh lấy được cái này xá lợi tử lại là có chút đặc thù. Là một viên dung hợp đi qua, bây giờ cùng tương lai một cái xá lợi tử. Nói cho ta rõ một chút hiển nhiên, Atula mà nói, nạ rủ tổ căn bản là lý giải không. Cái gì xá lợi tử, cái gì quá qua, bây giờ, tương lai. Lớn nhất trọng yếu chính là, cái này xá lợi tử làm sao cùng một cái Phật tổ kéo thượng quan hệ. Tuy nhiên nạ rủ tổ không biết đạo Phật tổ có nhiều cường đại, nhưng là, nạ rủ tổ bây giờ, hắn là thần. Hơn nữa còn là đứng ở tối đỉnh thần. Ép cao cấp phó bản bên trong người mạnh nhất còn lợi hại hơn, đáng sợ phất phất tay, liền có thể đem cao cấp phó bản không gian diệt rơi đi. Đó là ngàn năm trước sự tình, không, có lẽ là vạn năm trước. Thời gian quá lâu, thì phải ngay cả ta cũng không nhớ. Lúc ấy, yêu, ma hỏa loạn. Là để ngự yêu, ma xâm phạm, đông đảo thần Phật cũng gia nhập chiến tranh. Đây là nhất tràng chiến tranh. Mà chiến tranh liền nhất định là vô số tử thương. Ở trận này chiến tranh chính giữa, thần Phật vô số tử thương. Coi như là Phật tổ nhân vật như vậy cũng là có tổn lạc đi vào luân hồi hoặc là ngủ say. Mà túc chủ viên kia xá lợi tử liền là một gã tổn lạc Phật tổ xá lợi tử. Tuy nhiên, tên kia Phật tổ không có vậy tốt may mắn có thể lấy đi vào luân hồi. Mà chính là bị đánh hồn phi phách tán. Ngay cả ba viên xá lợi tử cũng là bị đánh vào lại hà cơ sở hạ không tịch không gian. Cho đến túc chủ đến mới có thể ra đi cái kia không tịch không gian. Về phần xá lợi tử biến thành hệ thống ấy ư, vậy phải từ không tịch không gian cùng xá lợi ký thác tử bản thân nói đến, không tịch không gian là lại hà kiểu lòng đất lại hà lớn nhất tầng dưới chốt vô biên không tịch, vô biên hư vô không gian. Mọi người thường nói linh hồn rơi xuống Nại Hà Kiều thì biết hồn phi phách tán cũng là bởi vì linh hồn rơi hạ sẽ chìm vào Nại Hà rơi vào cái này không gian. Một khi tiến vào cái này không gian, chờ đợi những thứ kia linh hồn liền là bị cái này không tịch, hư vô không gian đồng hóa, biến mất, hồn phi phách tán. Mà Xá Lợi Tử ở không tịch bên trong không gian. Không biết đạo tại sao, lại hấp thu này nhiều chút biến mất linh hồn năng lượng. Không biết bao lâu, không biết xảy ra chuyện gì biến hóa. Lại khiến ba viên Xá Lợi Tử như thế nào trở thành một cái viên. Một cái tập quá khứ, hiện tại, tương lai là một thể Xá Lợi Tử. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, cho dù là như vậy, Xá Lợi Tử vẫn bị buồn ngủ ở cái đó bên trong không gian, cho đến túc chủ đến. Chủ ký sinh là một cái kỳ tích. Nên biết đạo linh hồn ở sau khi chết, đều là vô ý thức vào nhập địa ngục, vô ý thức quá lại Hà Kiều vân vân, cho đến tiến vào Diêm La Điện đường tiếp nhận thẩm phán mới có thể khôi phục ý thức. Cũng chính bởi vì như vậy, mới có nhiều như vậy linh hồn rơi vào lại Hà Kiều, rơi vào không tịch không gian. Trong đó, chủ ký sinh chính là một cái rơi vào không tịch không gian linh hồn. Tuy nhiên, kỳ tích chính là, chủ ký sinh lại không có cùng những thứ kia thiên thiên vạn vạn năm tới linh hồn như thế ở vô ý thức tình huống hạ tiêu tan, mà chính là khôi phục ý thức. Ở không tịch bên trong không gian dãy rùa, cầu sinh, này cường đại chấp niệm dẫn động thân ở không tịch bên trong không gian Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử mặc dù là Phật Tổ Xá Lợi Tử, nhưng là, Xá Lợi Tử hay lại là một cái tác dụng, đó chính là truyền thừa. Là một cái Phật viên tịch sau. Hắn còn dư lại Xá Lợi Tử liền là truyền thừa hắn một tiếng sở học tri thức. Túc chủ chấp niệm dẫn động Xá Lợi Tử, cho nên Xá Lợi Tử tự động tiến vào túc chủ linh hồn mặt, trở thành túc chủ truyền thừa chi vật. Có thể nói, bây giờ chủ ký sinh đã là Phật tổ truyền thừa người dĩ nhiên, sau cùng hệ thống từ đâu tới. Chủ ký sinh khả năng không biết, người chết sau, linh hồn đối với sau cùng thấy đồ vật cũng sẽ có rất sâu chấp niệm. Tựa như cùng những thứ kia địa phược linh như thế. Sau khi chết liền là tồn tại lấy này sau cùng thấy này cái địa phương như thế. Mà túc người sau cùng thấy liền là túc chủ máy tính. Lớn nhất trọng yếu hay lại là chủ ký sinh hay là bởi vì máy vi tính nổ tung mà chết. Như vậy chấp niệm liền nắm niệm thì càng thêm nặng. Bởi vì này dạng, Xá Lợi Tử lại có phát sinh biến hóa, thay đổi nghĩ nhất đài máy tính. Truyền thừa phương pháp lại biến thành trò chơi nhất như vậy, cũng trở thành là bây giờ hệ thống. Mà bởi vì Xá Lợi Tử ở không tịch bên trong không gian hấp thu linh hồn năng lượng quan hệ, cái này hệ thống truyền thừa năng lượng, liền bị ngầm thừa nhận là linh hồn năng lượng. Cho nên, ngươi biết, A-tu-la âm thanh không ngừng vang lên, từng đoạn. Nói nạ rủ tổ không khỏi nhất lắc lư. Người tốt, thần yêu Phật ma đại chiến cũng đi ra. Chính mình hay lại là thiên thiên vạn vạn năm qua lần thứ nhất ở không tịch không gian khôi phục ý chí tồn tại. Bây giờ càng là Phật tổ truyền thừa giả. Được rồi, nạ rủ tổ kiêu ngạo. Đỡ ết, vãi nhỉ, Phật tổ truyền nhân.